Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành tu luyện mà không thấy được sự thay đổi nào, hắn đã lo lắng rằng chẳng lẽ cương thi chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới pháp sư lục phẩm sơ kỳ thôi sao? Sau đó được thúc công của hắn cho biết đó là do hắn gặp phải bình cảnh, cần phải đợi thời gian để hắn hiểu biết về nhân sinh và thiên địa nhiều hơn. Tiếp đó, yêu long lại quay về báo thù đạo sĩ Long Ngổ Sơn. Nhân cơ hội này, Lâm Thành đã thương lượng với trưởng giáo của Long Ngổ Sơn. Sau cuộc chiến với Giao Long, toàn bộ trưởng lão đều phải cho Lâm Thành máu tươi. Ban đầu, trưởng giáo thực sự rất tức giận, nhưng sau đó không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với Lâm Thành. Khi Giao Long đến, trưởng giáo đã bố trí một trận pháp để bảo vệ sự an toàn cho Lâm Thành. Những người còn lại thì nghênh chiến Giao Long. Lúc này ở bên trong, Lâm Thành sẽ làm nhiệm vụ của mình, đó là chữa trị cho đám pháp sư bị thương. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lâm Thành không thể cầm cự được lâu khi phải chữa trị với cường độ cao trong thời gian dài. Cũng may trong lệnh bài còn có dồi dào pháp lực, tiêu hao xong có thể bổ sung kịp thời. Ngân châm kết hợp với pháp lực trị liệu vết thương, chỉ cần không bị đứt lìa tay chân thì có thể nhanh chóng hồi phục. Nếu bị gãy tay chân thì Lâm Thành không có cách, chỉ có thể chờ họ giải quyết con Giao Long rồi tự đến bệnh viện chữa trị mà thôi. Trang thiết bị y tế hiện đại rất tiên tiến, chẳng qua tốc độ chữa trị vết thương của bọn họ cũng không nhanh bằng Lâm Thành. Sau khi chữa khỏi cho đám Liễu trưởng lão, họ lập tức đưa người ra ngoài. Lâm Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc bây giờ còn chưa có bệnh nhân, hắn phải tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực. Nếu không, sau khi cạn kiệt pháp lực, hắn sẽ không thể phối hợp với ngân châm để mà chữa lành vết thương được. Vào lúc này, bên ngoài đại điện của Long Hồ Sơn, đứng đầu là Long Đạo Tử không ngừng tấn công Giao Long. Tất cả các loại pháp thuật, pháp khí giống như không còn gì để mất mà đánh về phía Giao Long. Giao Long cũng không hóa thành bản thể, dù sao bây giờ nó vẫn còn chống đỡ được. Chờ không chống đỡ nổi mới hóa thành bản thể cũng chưa muộn. Trưởng giáo à, các trưởng lão đệ tử nội môn đều đã lui ra rồi. Một vị trưởng lão nhìn Long Đạo Tử rồi nói. Vừa rồi Liễu trưởng lão nói lại với Long Đạo Tử những gì mà Lâm Thành đã nói. Long Đạo Tử cũng hiểu được đạo lý. Thực lực của những trưởng lão đệ tử nội môn không đủ mạnh, cho dù có đánh trúng Giao Long cũng không thể khiến cho nó bị thương được. Ngược lại, chỉ cần một khí thế của Giao Long cũng khiến cho bọn họ bị thương. Mặc dù lúc này rút lui chỉ còn lại ít nhân lực hơn, nhưng Lâm Thành có thể thoải mái hơn rất nhiều. Vừa rồi Long Đạo Tử cũng đã xem qua, phần lớn những người đi chữa trị đều là trưởng lão đệ tử nội môn. Ngay cả một số trưởng lão đệ tử nội môn rõ ràng là vẫn có sức để mà chiến đấu. Họ chỉ bị thương một ít, nhưng đều chạy vào trong đại điện. Thay vì chiến đấu, tốt hơn là để họ rút lui. Với sự giúp đỡ của Thái Thượng trưởng lão và Sư Túc Tổ, cũng như là một đám cường giả như Chấp Pháp Đường, cũng có thể cầm cự với Giao Long. Bùm một tiếng, một sư thúc tổ tay cầm pháp khí cấp cao đập mạnh vào con Giao Long. Giao Long vung tay lên một cái rồi trực tiếp mà chặn đòn tấn công của sư thúc tổ bằng chính cơ thể của mình. Sự va chạm của pháp thuật cấp cao và cơ thể đã phát ra những tia lửa chói mắt. Giao Long lùi lại hai bước, vừa định dạy cho tên này một bài học thì trong nháy mắt đòn tấn công từ những người khác đã ập đến rồi. Nó có vẻ rất tức giận. Nếu chỉ chiến đấu một mình thì không ai là đối thủ của nó, và có thể bị nó hạ gục trong vòng chưa đầy 3 giây. Nhưng bây giờ có quá nhiều pháp sư ở chỗ này, mỗi khi nó chuẩn bị giết một người thì lại có một cuộc tấn công ập đến. Nếu nó cứ cố kháng cự để giết người thì chắc chắn sẽ bị thương. Hết cách rồi, nó phải từ bỏ ý định giết người. Trong khi vừa chiến đấu với các đạo sĩ Long Ngổ Sơn, nó lại vừa phải nhìn xung quanh. chiến đấu lâu như vậy mà bên phía Long Hồ Sơn vẫn không có một người nào bị thương. Nhưng người bị thương vừa rồi đã hoàn toàn bình phục. Nếu nó đoán không lầm, chắc chắn Lâm Thành đã điều trị vết thương cho bọn họ. Muốn tiêu diệt Long Hồ Sơn, nhất định phải giết chết Lâm Thành. Có điều, nó vẫn không biết Lâm Thành đang trốn ở chỗ nào. Lúc này mới để mắt, xem những người bị thương đi từ đâu ra là sẽ biết. Lần trước cướp Lâm Thành đi, nó đã không giết được. Lần này có nói gì đi chăng nữa, nó cũng phải giết chết Lâm Thành. Nếu không giết chết con cương thi này, nó sẽ không thể tiêu diệt được Long Ngổ Sơn. Long đạo tử, con cương thi vương đó đang ở đâu vậy? Sao Long vừa chiến đấu, vừa nhìn Long đạo tử rồi hỏi. Vù vù. Long đạo tử vung tay lên, ngự kiếm đâm về phía của Sao Long rồi nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Không nói ta cũng biết. Hắn ở ngay trong đại điện chứ gì. Giao Long cười gằn, không nói hai lời, cứ như vậy mà bay vút đến đại điện. Vừa rồi nó đã thấy vài người bị thương bước ra khỏi đó. Khi đi vào vẫn bị thương nặng, vậy mà lúc đi ra đã khôi phục thương thế. Không cần đoán cũng biết Lâm Thành đang ở trong đó rồi. Nếu không phải do Lâm Thành, dựa theo số pháp sư bị thương vừa rồi, thì bây giờ Long Ngổ Sơn đã không còn mấy pháp sư còn nguyên vẹn nữa. Nhưng hiện tại, tất cả những người bị thương đều đã bình phục. Tất cả những chuyện này đều là do Lâm Thành làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cứ kéo dài như thế mãi, sẽ bị người của Long Ngổ Sơn dây dưa đến chết mất. Nếu không giết được Lâm Thành, nó cũng không thể tiếp tục công kích Long Ngổ Sơn nữa. Như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Không hay rồi, mau ngăn nó lại. Long đạo tử sợ hãi rồi nói. Phù. Rất nhiều pháp sư đồng loạt lao về phía của con giao long. Con giao long gào lên một tiếng, toàn thân nó hắc khí quấn quanh, nhanh chóng mà biến hóa thành bản thể. Cái đuôi khổng lồ vùng vẫy bốn phía, mang theo những tiếng xé gió mà bay thẳng đến chỗ của mấy pháp sư vùng vẫy. Không hay rồi, mau lui lại. Long đạo tử khẽ quát lên một tiếng, rồi nhanh chóng rút lui. Sức mạnh của đuôi giao long rất lớn, bọn nó thân là pháp sư, thân thể yếu ớt cho nên không thể ngăn cản được. Nếu ngoan cố chiến đấu, tất cả mọi người sẽ bị thương. Đúng là một lũ kiến. Nếu không có con cương thi vương kia, thì các ngươi đã chết từ lâu rồi. Giao Long cười gằn, nhìn năm người Long đạo tử đang lui xa, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng nó không hề do dự mà tiếp tục lao thẳng về phía đại điện. Mặc dù biến thành bản thể rất lợi hại, nhưng lại tiêu hao nguyên khí rất lớn, phải nhanh chóng xử lý Lâm Thành mới được. Trưởng giáo à, làm sao bây giờ? Một thái trưởng lão đến bên cạnh của Long đạo tử hỏi. Không phải vội, có năm thái trưởng lão ở bên trong rồi, đủ để ngăn cản đòn đánh của Giao Long. Chúng ta đứng ở phía xa xa thôi, nhớ rằng không được lại gần. Nếu dựa vào thân thể của chúng ta thì có thể bị trọng thương khi bị trúng một đòn của Giao Long, thậm chí là tử vong. Long đạo tử nói, sau đó mang theo nhiều đạo sĩ của Long Ngổ Sơn theo sát phía sau Giao Long. Nếu Giao Long không tấn công bọn họ thì bọn họ đi tới, nếu tấn công thì bọn họ sẽ lùi lại phía sau. Hết cách rồi, Giao Long hóa thành bản thể sẽ rất mạnh, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Bây giờ không còn hy vọng sẽ giết chết con Giao Long, mà chỉ muốn đuổi nó đi thôi. Nhưng đuổi đi cũng khó, chỉ có thể kéo dài xem ai có thể cầm cự được lâu. Về phần Giao Long, vốn chuẩn bị vọt về phía đại điện, nhìn thấy Dung Nham ở cửa đại điện, nó đột nhiên khựng người lại. Dung Nham ở đâu ra vậy chứ? Giao Long thấy vậy thì hơi do dự. Sức nóng của Dung Nham nóng đến mức nào chứ? Ngay cả nó cũng sẽ không dám làm càn. Nếu có thể bị dính một ít thôi cũng sẽ bị thương. Cương Thi Vương, ngươi hãy ra đây cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Sao Long nói về phía bên trong đại điện. Cánh cửa đã bị phong ấn bởi Dung Nham, nó không thể vào được trừ khi phá hủy toàn bộ đại điện. Nhưng nó không biết có gì ở bên trong đó, cho nên không dám làm càn. Lần trước bị trấn chính là do bị lừa, tưởng rằng có thể đánh chết hắn một cách dễ dàng, ai ngờ lại tự mình lọt bẫy. Lần này nó nhất định phải cẩn thận để tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Nếu không biết bên trong có gì, nó sẽ tuyệt đối không phá hủy đại điện. Lỡ như bên trong có trận pháp, nó vừa phá hủy thì vừa lúc trúng bẫy của người ta rồi. Cường Thi Vương, ta nói cho ngươi biết, ta biết ngươi đang ở bên trong. Long Ngọc Sơn chẳng có quan hệ gì với ngươi, vậy mà ngươi lại giúp họ đối phó ta sao? Bọn họ sẽ không giết ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi là tà vật. Nếu như giết ta xong rồi, thì bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Bây giờ, ta nói lần cuối cùng, nếu ngươi rời đi thì ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta xin thề, cũng sẽ không tới tìm ngươi báo thù. Thậm chí, ta có thể cho ngươi một giọt máu giao long. Chẳng phải cương thi các ngươi rất thích máu sao? Có một giọt máu giao long của ta là rất có ích đối với ngươi. Ngươi biết không vậy? Giao long lại lên tiếng. Đứng trong đại điện, Lâm Thành nghe thấy những lời của Giao Long nói thì cũng hơi dao động. Phải công nhận là điều kiện của Giao Long đưa ra cực kỳ hấp dẫn. Không những không bị giết mà còn có thể lấy được một giọt máu của Giao Long. Nếu là trước kia thì Lâm Thành sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ, nếu đồng ý thì chính là đổ ngốc. Sau khi giúp Long Ngẩu Sơn đối phó với Giao Long, mỗi một vị trưởng lão sẽ hiến 500ml máu. Nếu so sánh với nhau thì máu giao long chẳng là gì cả. Nhưng hiện tại, máu thiên sư hắn phải có, mà máu giao long hắn cũng muốn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành bèn nói: "Trước tiên, người hãy đưa máu giao long cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn một giọt máu tinh thuần nhất, không phải máu thường." Bên ngoài, Giao Long nghe vậy thì cau mày nói: "Nếu người lấy máu xong không chịu đi thì phải làm sao?" Nó không phải là một kẻ ngốc. Nếu như sau khi đưa máu cho Lâm Thành mà hắn không đi thì nó lỗ to rồi. Yên tâm, ngươi chỉ cần đưa cho ta thì tuyệt đối ta sẽ đi. Con người ta luôn luôn giữ chữ tín mà. Được rồi. Giao Long gật đầu, dùng móng vuốt sắc bén cắt một miếng da, vận chuyển tinh huyết. Từ vết thương chảy ra một giọt máu. Giọt tinh huyết này khác với máu thường. Một giọt máu có thể tương đương với 500ml máu thường từ cơ thể của Giao Long. Tinh huyết, cho dù là người hay là yêu đều không có quá nhiều. Có điều, chỉ là một giọt thôi nên không ảnh hưởng lớn. Nếu không, Giao Long sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Tinh huyết của Giao Long trông rất đỏ tươi, trong đó có một phần hào quang đang lưu chuyển. Vừa nhìn đã biết tinh huyết này không hề tầm thường. Được rồi, bây giờ ta đưa cho ngươi bằng cách nào chứ? Ném vào đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế nhiệt độ của dung nham này. Lâm Thành cười cười rồi nói: Ngươi có thể khống chế nhiệt độ của dung nham sao? Giao Long cau mày không nói gì, cứ thế mà ném tinh huyết qua. Vù. Tinh huyết xuyên thấu qua dung nham và bay vào. Lâm Thành nhanh chóng bắt lấy và cho vào một chiếc túi. Đừng coi thường giọt tinh huyết này. Năng lượng chứa trong đó không kém hơn 1000ml máu của thiên sư. Dù sao cũng là tinh huyết, lại còn là tinh huyết của Giao Long nữa. Lấy được chưa? Nếu lấy được rồi thì có để đi rồi chứ? Giao Long sốt ruột mà hỏi. Giao Long quay lại nhìn đám người phía sau mình. Giờ phút này họ tạm thời không tấn công nữa. Giao Long cũng không muốn chiến đấu với bọn họ. Có Lâm Thành ở đây thì giết bọn họ cũng vô ích. Cho dù bọn họ bị thương cỡ nào đi nữa vẫn sẽ được Lâm Thành chữa lành. Cho nên trước tiên cứ phải thu phục Lâm Thành trước rồi hãy nói. Chết tiệt, xin lỗi nha. Vừa rồi không khống chế được nhiệt độ của dung nham cho nên mất rồi. Ngươi cho ta lại một giọt khác đi. Thực là thành thật xin lỗi. Lâm Thành. Lý trưởng lão bên cạnh há miệng. Vừa rồi rõ ràng lão ta thấy Lâm Thành lấy được giọt tinh huyết vào rồi. Hơn nữa nếu thật sự Lâm Thành đồng ý với Giao Long thì Long Ngẩu Sơn coi như tiêu đời. Im miệng. Lâm Thành vội vàng trợn mắt mà nhìn Lý trưởng lão. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bắt chẹt con Giao Long. Có thể bắt chẹt được thì cứ bắt chẹt. Đối với con Giao Long làm nhiều việc ác như vậy thì không cần phải giữ chữ tín. Huống hồ những tinh huyết đó là do nó hại người cô đọng lại mà thành. có thể nhận được tinh huyết của Giao Long thì đó chính là bản lĩnh. Ngươi, được rồi, ta sẽ cho ngươi giọt tinh huyết cuối cùng. Giao Long nghe vậy thì tức giận. Nó nghĩ thầm rằng nếu xử lý xong Long Ngổ Sơn, nhất định sẽ giết chết Lâm Thành. Nó thề không giết Lâm Thành, nhưng nó có thể để cho người khác đi giết hắn. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành ở đại sảnh lại tiếp tục nhìn thấy một giọt tinh huyết nữa nhẹ nhàng tiến vào. Hắn vô cùng kích động cất vào trong túi, rồi nở nụ cười hài lòng. Hai giọt này, chỉ với hai giọt này thôi, lại thêm máu của thiên sư nữa. Nói không chừng lần này, hắn có thể đột phá đến cảnh giới Mao Cương. Hiện tại có thể đi được rồi chứ? Yên tâm, ta đã thề không giết ngươi, cho nên ngươi có thể đường hoàng mà đi. Thậm chí ta còn có thể bảo vệ ngươi đi khỏi đây, không để cho những đạo sĩ của Long Ngổ Sơn đối phó với ngươi. Không được rồi, hay là ngươi lại cho ta 1000 ml máu nữa. Yên tâm, chỉ cần cho ta thì ta sẽ rời đi ngay. Ngươi dám gạt ta sao? Muốn chết à? Lúc này, đôi mắt của Giao Long chợt lóe lên một tia giận dữ. Sao nó lại không biết rằng Lâm Thành đang gạt nó? Bị một tên tép siêu như vậy lừa gạt, Giao Long nổi trận lôi đình. Đã cho hắn mặt mũi mà còn không cần, tưởng nó sợ hắn sao? Lừa nó để mà lấy hai giọt tinh huyết, lại còn đòi thêm 1000 ml máu, tưởng nó là kẻ ngốc sao? Tên khốn chết tiệt này, nếu không giết chết Lâm Thành thì nó không phải là Giao Long rồi. Trước kia chỉ toàn nó đi lừa người khác, không ngờ lần này lại bị Lâm Thành lừa lại. Nó càng nghĩ, càng a cay, càng tức giận. Lúc này Giao Long cũng không thèm quan tâm xem là bên trong đại điện có bấy gì nữa. Cái đuôi khổng lồ quấn lấy đại điện. Đùng đoàng. Đại điện của Long Ngổ Sơn như một công trình bá đậu, cứ như vậy mà đổ ập xuống. Xà nhà to bằng hai người ôm không ngừng đập xuống đất. Đi, mau rời khỏi đây đi. Lâm Thành không hề do dự, dẫn theo đám người Lý Trường Lão phóng ra ngoài. Dung Nham, tiêu đời rồi, lần này không nên quá kích động. Thực là trùng hợp, khi đại điện sụp đổ thì một lượng lớn dung nham bắn tung tóe vào chiếc đuôi khổng lồ của Giao Long. Nó biết rằng chiếc đuôi này xem như đã bị phế rồi. Với nhiệt độ của dung nham như vậy, chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi sau khi dính phải sẽ bị bỏng chín. Sao chứ? Lúc này Giao Long sững sờ nhìn vào dung nham trên đuôi, nó cảm thấy chẳng nóng gì cả. Vù. Đồng thời, toàn bộ dung nham vừa rồi đều biến thành những lá bùa bị xé rách. À, con công ty chết tiệt này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giao Long liền tức giận mà giống to một tiếng. Nó nhai răng trợn mắt, hai lỗ mũi to của nó phun ra hai làn sương trắng. Lửa giận bốc lên nguồn ngột, tam thi thần nhảy loạn xạ. Đây hoàn toàn không phải là dung nham, chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Vậy mà nó lại bị thủ thuật này che mắt. Chủ động cho tên tép siêu hai giọt tinh huyết, bỗng sự tức giận tràn ngập trong lòng nó. Được, được lắm. Bây giờ ta sẽ không giết đám đạo sĩ này. Các đạo sĩ Long Ngọc Sơn nghe rõ đây. Bây giờ ta sẽ không giết các ngươi. Tốt nhất các ngươi không nên xen vào chuyện này. Nếu không, ta không tin tên tiểu tử này có thể ở Long Ngọc Sơn cả đời được. Giao Long, ngươi thế mà lại bị một con cương thi lừa. Bọn ta sẽ không để ngươi giết con cương thi kia đâu. Cùng nhau tiến lên, ngăn nó lại. Nhìn thấy Giao Long tức giận, lão ta cũng nghĩ dung nham là thật, nhưng bây giờ lão ta mới biết rằng đây chỉ là một thủ thuật che mắt. Có điều thủ thuật che mắt này thực là cao cấp, khiến cho toàn bộ mọi người đều bị lừa, ngay cả Giao Long cũng không ngoại lệ. Cút cho ta! Giao Long khẽ quát lên một tiếng và hất đuôi đi. Bùm bùm! Nháy mắt đã quật ngã mấy vị pháp sư rồi. Phụt! Những pháp sư này đồng loạt phun ra một bụng máu, cơ thể của họ bay ra ngoài một cách không thể kiểm soát được. Vù. Giao Long vừa chuyển động, thân hình to lớn đã lao thẳng về phía Long Đạo Tử. Chân trước sắc bén, không tránh không né mà cứ hướng thẳng về phía Long Đạo Tử chộp tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt. Trưởng giáo à, mau tránh ra đi. Một vị trưởng lão Long Ngổ Sơn thấy vậy thì vội vàng quát khẽ một tiếng và đẩy Long đạo tử ra. Xì xì. Giây tiếp theo, móng vuốt sắc nhọn đã ngoạm vào trong ngực của thái trưởng lão này rồi. Vèo. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của thái trưởng lão đã tách ra làm đôi, máu me đầm đìa. Liêu trưởng lão à? Long đạo tử gầm lên một tiếng, gương mặt cực kỳ méo mó, hai mắt đỏ bừng. Vừa rồi không phải các ngươi rất vui sao? Lần này cũng coi như là các ngươi gặp may. Chờ đó, lần sau ta đến sẽ là ngày Long Ngổ Sơn của các ngươi bị tiêu diệt, và con cương thi vương kia cũng không ngoại lệ. Sao Long nhìn mọi người một cách giận dữ, rồi sau đó nó bay đi. Yêu khí trên Long Ngổ Sơn cũng từ từ tan biến. Giao Long biết rằng lần này Long Ngổ Sơn đã bảo vệ Lâm Thành rất tốt, muốn giết hắn là điều không thể. Khi trở về nhất định phải gọi thêm mấy người đến giúp mới được. Tới lúc đó cho dù y thuật của Lâm Thành có tốt đến đâu cũng sẽ vô ích. Sau khi giết một thái thượng trưởng lão của Long Ngổ Sơn cũng khiến cho nó hả giận hơn. Nếu không phải vừa rồi tại Long Đạo Tử sơ suất thì đã không giết được tên thái thượng trưởng lão đó. Khi Giao Long bỏ đi, Long Đạo Tử không ngăn cản mà cũng không thể ngăn cản được. Con Giao Long này quá lợi hại. Liêu trưởng lão à? Lúc này, tất cả pháp sư thiên sư đều lao về phía thi thể của Liêu trưởng lão. Đều tại ta. Nếu không phải tại ta quá đắc ý thì Liêu trưởng lão sẽ không chết như vậy. Long Đạo Tử vô cùng áy náy. Nguyên nhân khiến cho Liêu trưởng lão chết hoàn toàn là để cứu lão. Nếu không về tại lão ta thì Liêu trưởng lão sẽ không chết như vậy. Liêu trưởng lão này chính là một thiên sư có tiếng từ lâu, thậm chí còn đạt tới thiên sư hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Lần trước và lần này lão ta đã góp công rất lớn trong việc đối phó với Giao Long, và lão ta cũng là thiên sư duy nhất không nhờ Lâm Thành chữa trị. Nhưng hôm nay để cứu Long Đạo Tử mà lão ta đã chết dưới móng vuốt của con Giao Long, thậm chí chết không toàn thây. Một thiên sư đã chết như vậy đấy. Đối mặt với Giao Long, ngay cả sức mạnh phản kháng cũng đều không có. Điều này khiến cho Long Đạo Tử rất tuyệt vọng. Trưởng giáo à, người đã chết không thể sống lại. Chúng ta hãy thay lão ấy để mà cử hành tang lễ. Đồng thời hãy gửi lời đến địa phủ để cho lão ấy đầu thai vào một gia đình tốt. Nếu sau này lão ấy tái sinh thì còn có thể gia nhập Long Ngổ Sơn của chúng ta. Địa phủ. Đúng rồi, lập tức liên hệ ngay với địa phủ. Có vài vị tổ sư của các thế hệ trước đều ở địa phủ không đi đầu thai. Xem bọn họ có thể nhờ Diêm Vương dũng qua được cửa ải khó khăn này không. Khó lắm. Chúng ta bảo vệ cho người mà địa phủ muốn giết, có lẽ địa phủ sẽ không giúp chúng ta đâu. Một vị trưởng lão bèn nói. Thiên sư sẽ chết nếu như họ đạt đến một tuổi thọ nhất định. Sau khi chết, họ cũng sẽ xuống địa phủ để đầu thai. Mà có một số thiên sư không chọn cách đầu thai mà thay vào đó dành một chức quan ở địa phủ để làm. Một vài tổ chức ở Long Ngổ Sơn cũng không lựa chọn đầu thai, có vẻ còn có địa vị rất cao ở trong địa phủ. Nếu có sự trợ giúp của địa phủ thì chắc chắn Giao Long sẽ không làm gì được Long Ngổ Sơn. Nhưng bây giờ địa phủ lại muốn giết chết Lâm Thành, mà Lâm Thành lại ở Long Ngổ Sơn nên họ sợ Diêm Vương sẽ không đồng ý. Thử là biết có đồng ý hay không. Hãy sắp xếp cho đệ tử làm tang lễ cho Lưu trưởng lão long trọng vào. Dạ vâng. Phần đông pháp sư đều gật đầu. Kẻ yếu không chết, ngược lại kẻ mạnh lại chết. Đối với những người của Long Ngổ Sơn mà nói thì đây chính là một đả kích rất lớn. Trong khoảng thời gian này, Long Ngổ Sơn đã mất đi một vị sư thúc tổ và một vị thiên sư. Thành thật mà nói, Long Ngổ Sơn không thể chịu được sự mất mát nghiêm trọng như vậy. Nhìn thấy có vẻ rất nhiều thái thượng trưởng lão, nhưng họ đều được tích lũy từ rất nhiều năm. Đừng nói là Long Ngổ Sơn, mà ngay cả Mao Sơn cũng không thể chịu nổi tổn thất như vậy. Bây giờ trở thành thiên sư đã khó, thế mà giờ lại chết đi một vị thiên sư, lại là cường giả thiên sư hậu kỳ nữa. Một vị thiên sư đã chết sao? Vào lúc này, Lâm Thành vừa mới chạy trốn, nhìn thấy Giao Long bỏ đi đã cùng với năm vị thái trưởng lão quay về. Đúng rồi, Lưu trưởng lão đã chết, là cường giả thiên sư hậu kỳ. Long đạo tử đỏ mắt mà gật đầu nói. Thứ cho ta nói thẳng, Giao Long khôi phục thực lực sẽ biến thành bản thể. Chúng ta không thể ngăn cản được. Các người hãy mau đi gọi người của Mao Sơn tới hỗ trợ đi. Lâm Thành nhìn Long đạo tử nói. Bọn ta sẽ chờ sự giúp đỡ của người từ địa phủ. Nếu người từ địa phủ không đồng ý, thì sẽ gọi người của Mao Sơn đến giúp cũng không muộn. Cường Thi Vương à, đợi lát nữa, bọn ta sẽ cho người máu. Người hãy rời khỏi Long Ngựa Sơn đi. Dù sao đây cũng là thánh địa của đạo giáo, Cường Thi ở lại đây lâu cũng không tốt. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Ở trong Long Ngựa Sơn cũng đang được nửa tháng, đã đến lúc phải rời khỏi rồi. Nếu Long đạo tử không nói thì hắn cũng sẽ đi. Dù sao có được hai giọt tinh huyết của Sao Long, còn có rất nhiều máu của thiên sư đến như vậy, đủ để đột phá lên cảnh giới Mao Cương. Nghĩ người ta vừa có người chết thì khó mà đi được. Kết quả là Long đạo tử lại mở miệng nói. Sau đó Lâm Thành giúp dọn dẹp đại điện trước khi trở lại biệt viện do Long đạo tử sắp xếp cho mình. Sư đệ à, ngươi không sao chứ? Trông thấy Lâm Thành trở về, Chu Hinh vội vàng quan tâm rồi hỏi. Vừa rồi nàng ở đây cũng thấy được đột nhiên bầu trời xuất hiện một con giao long, yêu khí hừng hực. Nàng thực sự rất lo lắng cho tình hình của Lâm Thành. Bây giờ thấy Lâm Thành trở về thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ta biết ngay tên tiểu tử ngươi không sao mà. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức của sư phụ. Mao Sơn đã biết Long ở Sơn xảy ra chuyện, đang tới đây rồi. Ta không thể đi cùng với các ngươi được rồi. Có điều lúc nào rảnh thì tiểu gia sẽ đến tìm các ngươi. Lúc này Lý Việt Kiến bước ra khỏi phòng và nói. Đúng rồi sư tỷ, mọi người thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Sắp đi khỏi đây sao? Người của địa phủ không đuổi giết ngươi nữa sao? Chu Hinh bèn hỏi. Ta cũng không biết, Trung Quỷ không báo cho ta biết, nhưng tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Thành nhìn Chu Hinh bằng ánh mắt yên tâm, sau đó đi về phía phòng mình. Đang đợi Long đạo tử phái người đến tặng máu. Đây là máu của rất nhiều trưởng lão, máu của thiên sư cũng không ít, còn có hai giọt tinh huyết của Giao Long nữa. Tuy rằng Hắc Cương muốn đột phá lên Mao Cương thì cần rất nhiều máu, nhưng chất lượng máu lần này rất cao, chắc là đủ rồi. Không biết trở thành Mao Cương là trải nghiệm gì, Lâm Thành chợt cảm thấy hồi hộp. Chờ khoảng 3 giờ, Long đạo tử tự mình đưa máu đến cho Lâm Thành. Chỉ có nửa thùng, dù sao một người cũng chỉ có 500ml. Tuy nhiên nửa thùng này ước tính phải tương đương với 50 thùng, thậm chí là bằng 100 thùng so với máu của người bình thường. Dù chưa uống, nhưng Lâm Thành cũng biết sức mạnh trong đó rất lớn. Nhìn màu sắc của máu là biết rồi, người cũng thấy rất thơm. Cường Thi Vương à, sau khi ngươi rời khỏi đây, nếu lần sau gặp lại, bọn ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Nhưng lần này bọn ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì bọn ta không thể chống đỡ được đến bây giờ. Có lẽ lần trước bọn ta đã bị Giao Long tiêu diệt rồi. Ngươi cũng biết đây là thánh địa của Long Ngổ Sơn. Vừa rồi bọn ta đã nhận được tin tức, người của địa phủ hứa sẽ giúp bọn ta đối phó với Giao Long. Ngày mai người từ Mao Sơn cũng sẽ tới. Ngươi là Cương Thi, ở đây cũng không tiện. Còn người địa phủ sẽ lo đối phó với Giao Long, không có thời gian để ý tới ngươi. Hiện tại ngươi đi là an toàn nhất. Long đạo tử nhìn Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Nếu Lâm Thành không phải là Cương Thi thì lão ta thực sự hy vọng Lâm Thành có thể ở lại Long Ngổ Sơn vĩnh viễn. Dù sao một thần y thông tạo y thuật có thể nâng cấp bậc Long Ngổ Sơn lên vài cấp. Ví dụ lần này, bởi vì sự hiện diện của Lâm Thành mà Giao Long mới không thể tiêu diệt được Long Ngổ Sơn. Nếu không có Lâm Thành thì người chết không chỉ có một vị thiên sư và một vị sư thúc tổ mà thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Các người cũng mời người của địa phủ đối phó với Giao Long sao? Không thể nào, sao người địa phủ lại giúp các ngươi được chứ? Lâm Thành hơi nghi ngờ. Theo lý thuyết thì Long Ngổ Sơn bảo vệ cho hắn, cho nên người của địa phủ không thể nào giúp bọn họ mới phải. Huống hồ địa phủ đều là quỷ, Long Ngổ Sơn là đạo sĩ. Quỷ và đạo sĩ không đội trời chung thì sao có thể giúp Long Ngổ Sơn được? Chẳng lẽ Long Ngổ Sơn đã cho Diêm Vương lợi lộc gì sao? Người có điều không biết thôi. Có rất nhiều tổ sư của bọn ta sau khi chết đều ở lại địa phủ. Không chỉ Long Ngổ Sơn mà Mao Sơn cũng có. Có thể nói rằng địa phủ và đạo giáo bọn ta có quan hệ mật thiết với nhau. Tất nhiên là họ ở chấp pháp giả dưới địa phủ, còn bọn ta là chấp pháp giả trên dương gian. Có yêu ma quỷ quái sằng bậy thì bọn ta sẽ ra tay để mà tiêu diệt. Bây giờ Long Ngổ Sơn đang nằm trên bờ vực sinh tồn, cho nên các vị tổ sư cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ đến cầu xin Diêm Vương gia thì chắc chắn Diêm Vương gia cũng sẽ đồng ý. Hiện giờ có địa phủ tương trợ, lại có thêm các đồng đạo Mao Sơn, thì cho dù Giao Long có đến bọn ta cũng không sợ. Hóa ra là như vậy sao? Lâm Thành lại không nghĩ tới điều này. Thiên sư cũng có tuổi thọ, có điều tuổi thọ của họ dài hơn người bình thường. Thiên sư hậu kỳ có thể sống khoảng 200-300 năm. Khi hết tuổi thọ, họ sẽ phải chết, sau đó xuống địa phủ để đầu thai. Bởi vì khi họ còn sống rất lợi hại, cho nên khi tới địa phủ chắc chắn Diêm Vương gia sẽ không bạc đãi họ. Được rồi, nếu như không có chuyện gì thì hôm nay ngươi có thể đi rồi. Nếu không ta sợ các đồng đạo Mao Sơn tới thì ngươi khó có thể thoát thân được. Không phải Long đạo tử muốn đuổi Lâm Thành, mà lão ta sợ pháp sư Mao Sơn tới sẽ phải đối phó với Lâm Thành. Thôi được rồi, đợi ta uống hết chỗ máu này rồi sẽ đi, không tốn nhiều thời gian đâu. Được rồi, Long đạo tử gật đầu, sau đó liền rời đi. Sau khi lão ta đi khỏi, Lâm Thành lấy ra hai giọt tinh huyết của Giao Long. Không hề do dự, hắn ta bỏ ngay vào trong miệng, nuốt trong một hơi. Chỉ trong phút chốc, một sức mạnh khổng lồ xuất hiện. Hai giọt tinh huyết lập tức hóa thành lũ quét vỡ ảo, không ngừng tác động vào thân thể hắn. Các tế bào, gân mạch, xương tủy hấp thụ năng lượng tinh huyết một cách điên cuồng như là kẻ háu ăn vậy. Ngay sau đó, từng tấc tế bào da trong cơ thể đều reo hò nhảy nhót. Cảm giác này còn sảng khoái hơn cả uống máu của thiên sư rất nhiều. Đồng thời, Lâm Thành cũng phát hiện được thân thể của mình đang dần dần thay đổi, mà sự thay đổi này thì mắt thường cũng có thể trông thấy được. Không tự chủ được, nhân thi biến thành hắc cương. Màu đen trên cơ thể bắt đầu từ từ trườn ra khỏi cơ thể, giống như là một con nhím. Đây chính là dấu hiệu của Mao Cương, nhưng còn lâu mới đạt đến Mao Cương. Mao Cương chân chính sẽ cùng mình đồng da sắt, bất khả xâm phạm. Lông chân da thì cứng như gươm vậy. Kẻ địch sẽ không tìm thấy bất cứ chỗ nào để xâm nhập. Vẫn còn chưa đủ. Lâm Thành biết rằng chỉ với hai giọt tinh huyết của Giao Long mà muốn đột phá lên hắc cương vẫn còn rất xa. Hắn nhìn thấy thùng máu tươi thì không chút do dự cầm lên và uống ngừng ngực một hơi. Sau khi uống xong, tứ chi xương cốt tràn ngập sức mạnh, thì khí dày đặc không ngừng tỏa ra từ cơ thể của Lâm Thành. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lâm Thành đã bị bao vây bởi toàn bộ thi khí. Toàn bộ căn phòng này, thậm chí là cả sân đều dày đặc thi khí. So với chính khí xung quanh thì có vẻ chẳng ăn nhập gì. Long đạo tử vốn đã rời đi rồi, đột nhiên lão lại dừng lại rồi nhìn về hướng Lâm Thành ở. Chẳng lẽ cương thi này đã đột phá lên Mao Cương sao? Long đạo tử thì thầm. Mao Cương, ngay cả lão ta cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chỉ được ghi lại trong sử ký. Sau thời kỳ hắc cương sẽ là Mao Cương. Mao Cương có sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Sau Mao Cương chính là Phi Cương. Nếu đạt tới Phi Cương, nhất phi trùng thiên, có thể bay lượn trên bầu trời bằng cơ thể của mình. Ngay cả Mao Cương mà lão ta còn chưa thấy, đừng nói chi là Phi Cương. Cương thi muốn đạt phá tới hắc cương đã cực kỳ khó khăn rồi. mà đối với Mao Cương lại cực kỳ quý hiếm. Long Đạo Tử dám cam đoan rằng hiện tại trên thế giới này số lượng Mao Cương chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mao Cương sao? Lão ta thật sự muốn nhìn xem một chút và cũng muốn biết Mao Cương mạnh mẽ đến cỡ nào. Cũng may là con cương thi này không làm điều xấu, nếu không hậu quả sẽ rất là thảm khốc. Sau khi đạt tới Mao Cương, hắn đã có sức mạnh chống lại được thiên sư. Long Đạo Tử không biết hiện giờ Lâm Thành đã có khả năng để mà chống lại thiên sư. Khi đạt tới Mao Cương thì chắc chắn hắn có thể giết chết thiên sư rồi. Ngay cả khi đối mặt với Giao Long, Lâm Thành cũng không sợ hãi chút nào. Đánh không lại chẳng lẽ không chạy được sao? Trải qua đợt chữa trị trong khoảng thời gian này, vết thương của đại ma, tà thần, thiên ảnh quỷ vương cũng đã hồi phục rất nhiều. Dù vẫn chưa đạt đến thời kỳ hoàng kim, nhưng ít nhất cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh của tay phải và đôi chân của mình. Trường giáo à, phía trước có thi khí rất dày đặc. Có chuyện gì vậy chứ? Có phải Cương Thi Vương đã xảy ra chuyện rồi không? Đúng lúc này, một đoàn pháp sư chạy tới. Tất cả đều nhìn thấy thi khí, cho nên chạy tới nơi này để mà xem xảy ra chuyện gì. Dù sao đây cũng là thánh địa của Long Ngổ Sơn. Vừa rồi chết một vị thái thượng trưởng lão, cho nên không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Không có gì, là Cương Thi Vương đang đột phá. Chúng ta ở đây chờ đi. Nếu hắn ta đột phá thành công, thì chúng ta cùng qua xem một chút để biết rốt cuộc Mao Cương trong truyền thuyết mạnh đến cỡ nào. Cương Thi Vương đột phá sao? Hắn thật sự là đột phá lên Mao Cương sao? Những pháp sư này cảm thấy sợ hãi và bàng hoàng vô cùng. Mao Cương, ngay cả trưởng giáo còn chưa bao giờ nhìn thấy, huống chi là bọn họ. Sau khi Lâm Thành đột phá, bọn họ sẽ có thể thấy được Mao Cương, thậm chí là có thể so tài với Lâm Thành xem Mao Cương mạnh đến mức nào. Nếu tin tức này được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây một trận xôn xao dư luận. Hiện tại Cương Thi Vương rất ít, chứ đừng nói gì đến Mao Cương. Thi khí dày đặc như vậy, hẳn là đang đột phá rồi. Chúng ta ở trong này kiên nhẫn chờ đi. Điều mà Long Đạo Tử không nói cho bọn họ biết chính là lão ta đã cho Lâm Thành nhiều máu. Nếu không phải đột phá, sẽ không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Có lẽ số máu đó cộng với hai giọt tinh huyết của Giao Long cũng đủ để cho Lâm Thành đột phá rồi. Trong phòng của Lâm Thành lúc này, hắn hơi sững sờ, nhìn cái thùng rỗng tuếch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiếu chút nữa, còn kém một chút nữa thôi. Hắn có thể cảm thấy rất rõ ràng, chỉ cần một giọt máu tinh huyết của Giao Long là có thể đột phá lên Mao Cương. Đổi lại là máu của tiên sư thì cần phải 1000ml. Lúc này, hắn đã ở bên ngoài lề của đột phá, còn kém một xíu xíu nữa, nhưng lại không có máu. Cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá được. Nhìn vào cơ thể của mình, Lâm Thành thấy rằng toàn bộ cơ thể hắn đã được bao phủ bởi những sợi lông sắc nhọn. Những sợi lông này trông cứng và sắc một cách khác thường, kèm theo thi độc dày đặc trong đó. Ngay cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ, chỉ có hai mắt, lỗ mũi và miệng là lông không dài ra. Quan trọng nhất là Lâm Thành thấy dường như đôi mắt của mình có thể nhìn thấy màu sắc rồi. Sắc màu đỏ tươi đã phai nhạt đi một nửa. Cửa phòng màu đỏ, cái bàn màu trắng, cái xô này màu xanh và thân của hắn màu đen, lông của hắn cũng màu đen. Vẫn chưa đột phá lên Mao Cương mà đã như vậy, chờ chính thức đột phá lên Mao Cương thì chắc chắn màu đỏ sẽ biến mất. Có thể nhìn thấy được màu sắc khiến cho Lâm Thành cảm thấy rất kích động. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi, đã đợi mấy tháng rồi. Hắn đã ngắm sắc đỏ mấy tháng, cho nên không ai biết lúc này Lâm Thành xúc động đến mức nào. Nếu có thể, hắn sẵn sàng dùng cảnh giới của chính mình để đổi lấy ánh mắt bình thường. Cảm giác có thể thấy được màu sắc thật tuyệt vời. Đây mới chính là đôi mắt của con người. Tuy rằng trước kia hắn có thể biến thành người, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn. Hiện tại, khoảng cách không còn lớn nữa. Chờ khi mắt hoàn toàn bình thường, e rằng đến lúc đó có thể ăn uống như người bình thường được rồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể chân chính đột phá lên Mao Cương. Tuy rằng khoảng cách đột phá lên Mao Cương cũng không xa nữa, cảm giác bán bộ Mao Cương này đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu như lần trước hắn có thực lực như vậy, đối mặt với Giao Long, Giao Long tuyệt đối không thể dễ dàng mang hắn đi được. đây vẫn chưa là Mao Cương, chờ khi hắn trở thành Mao Cương chân chính rồi thì thực lực phải mạnh đến mức nào chứ. Lâm Thành biết mình không thể đột phá, hắn trực tiếp mà biến thành hình dạng con người, bộ lông bén nhọn trước đó cũng hóa thành lông tơ, trông giống hệt người thật. Người bình thường hoàn toàn không nhìn ra được đây là một cương thi bán bộ Mao Cương. Sau khi đột phá, Lâm Thành không chỉ có thể nhìn thấy màu sắc, nét mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng có một nhóm pháp sư đang theo dõi hắn ở bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là đạo sĩ của Long Ngổ Sơn đã bị hấp dẫn bởi tinh khí do chính hắn phóng thích. Hắn siết chặt nắm đấm, vang lên một tiếng ken két. Sức lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Khóe miệng hơi nhếch lên một cái, Lâm Thành đẩy cửa đi ra ngoài. Các người đứng đó làm gì chứ? Có chuyện gì thì đừng ngại qua đây nói chuyện. Lâm Thành nhìn ra ngoài sân hứng hờ rồi nói. Đi nào. Bên ngoài, Long Đạo Tử dẫn mọi người trực tiếp bước vào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Thành đang đứng trong sân. Ngoài khi thế trở nên mạnh mẽ hơn, dường như hắn không có chỗ nào khác lúc trước. Điều này khiến cho Long Đạo Tử vô cùng thất vọng. Mao Cương, chẳng lẽ chỉ trông như thế này thôi sao? Trong ghi chép, không phải Mao Cương có lông khắp người sao? Hơn nữa lông này cũng vô cùng sắc nhọn, toàn thân như là một con nhím vậy. Mà toàn thân còn được bao phủ bởi thi độc. Một khi bị Mao Cương cận kề bên người, thì pháp sư cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Cương Thi Vương à, chúc mừng ngươi đã bước vào cảnh giới Mao Cương. Ngươi là Mao Cương duy nhất mà Long Đạo Tử ta nhìn thấy. Mao Cương sao? Bây giờ ta còn chưa đột phá lên Mao Cương, còn thiếu một chút nữa, hay là ngươi cho ta một chút máu đi. Tiễn Phật tiến đến Tây Phương, chỉ bằng khiến cho ta trực tiếp đột phá đi. Vẫn chưa đột phá mà đã mạnh như vậy rồi sao? Còn thiếu bao nhiêu máu nữa? Long Đạo Tử không nhịn được mà hỏi. Nếu ít thì chưa hẳn không thể giúp Lâm Thành. Coi như là kết một mối thiện duyên với Lâm Thành, lần sau có gặp khó khăn gì cũng có thể nhờ Lâm Thành giúp đỡ. Chắc là tầm 2000ml máu của thiên sư. Các ngươi có nhiều thiên sư như vậy, một người khoảng 200ml chắc là đủ rồi đấy. Lâm Thành suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Long Đạo Tử, mở miệng rồi nói. Cụ thể cần bao nhiêu thì Lâm Thành cũng không biết được, dù sao cũng sẽ không nhiều lắm. 2000ml cũng là vì đảm bảo đạt được mục đích mà thôi. Lỡ như ít lượng cần dùng, tới lúc đó lại đi xin Long Đạo Tử cho máu, người ta cũng sẽ không đồng ý. Nhiều như vậy sao? Nếu vậy, thứ cho ta bất lực rồi. Đồng tử của Long Đạo Tử co rút lại. Một chút thì còn tính được chứ, nhưng lại cần đến 2000ml. Đây không phải là đòi cái mạng già của bọn họ sao? Cho Lâm Thành máu, tới lúc đó thực lực thiên sư của Long Ngổ Sơn đều sẽ bị suy giảm rất nhiều. Lúc trước bọn họ cũng đã cho 500ml máu rồi, giờ cũng cần phải phục hồi sức khỏe. Nếu tự đưa 200 nữa, chờ Giao Long xuất hiện thì bọn họ không có năng lực để mà đối phó. Không sao đâu. Lâm Thành cười, cũng không ép buộc gì nữa. Vậy Cương Thi Vương à, theo ghi chép, toàn thân Mao Cương đầy lông, hơn nữa cương rắn sắc bén lạ thường. Tuy rằng ngươi vẫn chưa đột phá, nhưng sao? Sao vẫn giống như trước kia đúng không nào? Lâm Thành nhìn Long Đạo Tử hỏi. Đúng rồi. Long Đạo Tử gật đầu. Lão ta thật sự rất muốn biết vấn đề này. Cho dù lão ta có kiến thức rộng rãi, cũng không đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Người hãy quan sát thật kỹ. Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp mà biến từ người thành cương thi. Chỉ trong phút chốc, toàn thân hắn biến thành màu đen, chân lông tơ nổ tung, dài ra thô hơn, trở nên cứng rắn và bén nhọn. Toàn thân chân dưới phủ một lớp lông cứng rắn và bén nhọn, trông giống hệt như một con nhím. Hơn nữa, một cỗ thi khí mạnh mẽ nhất thời cũng tàn ra bên ngoài. Bộ lông này dài khoảng 5cm, nếu đâm vào cơ thể người thì không chết cũng sẽ bị thương. Mà không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên toàn thân hắn. Cho dù tấn công vào đâu thì cũng chỉ là toàn lông mà thôi. Về phần mắt và miệng thì nào có dễ công kích như vậy. Mao Cương không chỉ mạnh về phòng thủ mà tốc độ cũng rất nhanh. Về lực lượng thì không cần phải nói, cũng biết là lớn hơn Hắc Cương rất nhiều. Đây là Mao Cương sao? Dù Long Đạo Tử đã từng nhìn thấy không ít yêu ma quỷ quái, giờ phút này cũng bị hình dạng của Lâm Thành làm cho giật mình. Mao Cương trong truyền thuyết, mặc dù Lâm Thành vẫn chưa đột phá, nhưng bề ngoài cũng giống như là Mao Cương. Sau khi đột phá, ngoại hình sẽ không thay đổi, mà thứ thay đổi chính là thực lực. Cương Thi Vương à, hãy để ta thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Đúng lúc này, một vị pháp sư cấp bậc sư thúc tổ ngơ ngái trong lòng mà xông lên rồi nói. Hắn rút kiếm vô đào ra, niệm pháp quyết, rồi một kiếm đâm về phía Lâm Thành. Đừng có thử, làm sao các ngươi có thể là đối thủ của ta chứ? Lâm Thành không đánh trả, mặc cho kiếm của sư thúc tổ đâm vào trên người hắn. Keng một tiếng, kiếm gỗ đào đâm vào trên người của Lâm Thành. Một cơn dư chấn mạnh mẽ ập đến đã khiến cho vị sư thúc tổ này cảm thấy tay phải của mình tê dại. Một kiếm này thực là giống như đâm vào một tảng đá cứng vậy. Đúng lúc này, tay phải của Lâm Thành chợt vung lên, răng rắc, kiếm gỗ đào trong tay của sư thúc tổ lập tức bị bẻ gãy làm đôi. Lợi hại như vậy sao? Đám người Long Đạo Tử trợn tròn mắt. Bọn họ không biết rằng Lâm Thành vốn không sợ pháp thuật và bùa chú. Đối với hắn mà nói, giết một pháp sư rất dễ dàng, thậm chí còn dễ hơn cả Giao Long. Thực lực Giao Long rất mạnh, pháp thuật có thể tạo ra ảnh hưởng đối với nó, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Lâm Thành. Giết một pháp sư cũng đơn giản như giết một con gà vậy. Trước kia thiên sư cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bây giờ. Lúc trước khi đến Long Ngổ Sơn, hắn sợ các pháp sư của Long Ngổ Sơn sẽ cùng tấn công hắn, bây giờ thì hoàn toàn không sợ chút nào. Cho dù có tấn công thì Lâm Thành có thể nghênh đón mũi kiếm mà rời đi, thậm chí là quét sạch pháp sư của Long Ngổ Sơn. Kiếm gỗ đào của ta! Vị sư thúc tổ nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay bị gãy mà có chút đau lòng. Tuy nhiên, lão ta thấy rung động khá sâu trước thực lực cường đại của Lâm Thành. Phất tay đã bẻ gãy kiếm gỗ đào của lão, thực lực này có thể đối chiến với yêu long rồi cũng nên. Thực lực của Mao Cương quả nhiên khủng bố. Không, đây vẫn chưa là phải thực lực chân chính của Mao Cương, là bán bộ Mao Cương mà thôi. Đã nói đừng thử rồi mà, cho dù toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, cũng không có khả năng gây thương tổn đến ta. Thật vậy sao? Vậy chẳng phải là ngươi lợi hại như Giao Long rồi sao? Long Đạo Tử hồi phục lại tinh thần, không nhìn được mà nói. Ta được lợi hại như Giao Long thì tốt, nếu các ngươi không có việc gì nữa thì đừng quấy rầy ta. Ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trong khi nói, Lâm Thành đã khôi phục lại hình dạng con người. Có thể lợi hại như Giao Long thì hắn đã tìm Giao Long trước tiên rồi, dù gì máu của Giao Long cũng là thứ rất quý giá. Lý do tại sao hắn có thể lợi hại đến như vậy hoàn toàn là vì hắn không sợ sự công kích của pháp sư. Giống như vừa rồi, nếu như là Giao Long nhận một kiếm đó thì ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Tác động này đủ để thay đổi cục diện trận chiến. Nhưng Lâm Thành không có cảm giác gì, chỉ với một cái vung tay đã bẻ gãy kiếm gỗ đào. Mà hắn đối phó với yêu vật hoàn toàn không đơn giản như đối phó với pháp sư chút nào. So với Giao Long, hắn vẫn còn một khoảng chênh lệch rất lớn. Trừ khi hắn có thể đột phá đến Mao Cương trung kỳ, nói không chừng có thể chống lại Giao Long. Được rồi, nếu lần sau Cương Thi Vương rảnh rỗi thì hoan nghênh đến Long Ngổ Sơn của bọn ta chơi. Long Đạo Tử vô cùng cung kính rồi nói, sau đó dẫn mọi người rời khỏi. Giới huyền học cũng là thực lực vi tôn. Nếu không có thực lực, Long Đạo Tử không có khả năng tôn kính hắn như vậy. Thậm chí là khi phát hiện Lâm Thành thì lão ta đã giết chết Lâm Thành rồi. Chính vì Lâm Thành lợi hại mà hắn ta mới tồn tại được đến bây giờ. Nếu không, không biết là hắn đã bị giết chết bao nhiêu lần. Sau khi chia tay với đám Long Đạo Tử, Lâm Thành đưa Chu Huynh và Tần Cường rời khỏi Long Ngổ Sơn. Về phần Lý Vệ Kiệt và hai vị sư muội của hắn, giờ phút này vẫn còn đang ở lại trong Long Ngổ Sơn. Sư phụ của bọn họ tới, tất nhiên là không thể nào rời đi theo Lâm Thành được. Lúc đến nhiều người, nhưng lúc đi chỉ có ba người. Đã hơn nửa tháng trôi qua, không biết bây giờ đại quân cương thi thế nào rồi. Lâm Thành có chút lo lắng, nhưng hắn lại không lo lắng về Ma Tinh. Lần trước bị Giao Long bắt, gặp Ma Tinh, biết được đại quân cương thi mà Ma Tinh dẫn dắt không xảy ra vấn đề gì. Cùng với thực lực mạnh mẽ của Ma Tinh mà nói, muốn gây phiền phức cho nó thì hoàn toàn không có khả năng. Trước đó hắn đã hẹn, nửa tháng sau đại quân cương thi sẽ tập hợp. Chắc là đám Tà Bồ Tát cũng đã trở lại căn cứ đại quân cương thi ở Yên Kinh rồi. Chỉ là ở bên địa phủ, Trung Quỷ vẫn chưa cho hắn tin tức, khiến hắn vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nhiên, địa phủ đã đồng ý sẽ giúp Long Ngạo Sơn đối phó với Giao Long. Đúng như lời của Long Đạo Tử nói, hiện tại bên đó không có thời gian để mà để ý tới hắn. Hơn nữa bây giờ, hắn đã là bán bộ Mao Cương, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Sư đệ à, ngươi đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Hôm nay có thể đến nơi, đoán là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chu Huynh nhìn Lâm Thành an ủi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng chỉ đánh biết gật đầu. Sau đó, hắn đi bộ đến ngọn núi phía trước Long Ngổ Sơn, bắt một chiếc taxi đến sân bay thành phố Ưng Đàm, mua 3 vé máy bay của ngày hôm nay, một vé với giá hơn 1.000 tệ. Không còn cách nào khác, vé máy bay ngày hôm nay rất là đắt, nhưng ngày mai thì lại rất rẻ, chỉ có hơn 600 tệ một vé. Tuy nhiên Lâm Thành hiển nhiên là không thể đợi được đến ngày mai rồi. Sân bay này cũng rất bẫy, muốn rẻ hơn thì nhất định phải đặt vé trước. Mất 2 tiếng đồng hồ, 3 người Lâm Thành mới trở về biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành có một chùm chìa khóa của biệt thự, trực tiếp mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, thì trông thấy quỷ tướng kia đang quét dọn ở trong nhà. Chủ nhân à, suốt cuộc ngài đã trở lại rồi sao? Quỷ tướng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy thì lập tức cung kính mà nói. Tuy rằng Lâm Thành biến mất hơn nửa tháng, nhưng trong khoảng thời gian này, nó cũng không dám có bất kỳ tâm tư khác thường nào. Nỗi khủng bố Lâm Thành đã xâm nhập vào trong lòng nó, tựa như là khắc sâu, không gạt đi đâu được. Đám Tô Chính Nghị và Bắc Lam đi học sao? Lâm Thành nhìn quỷ tướng rồi hỏi. Dạ vâng, có lẽ một lát nữa họ sẽ về thôi. Quỷ tướng gật đầu trả lời. Người tiếp tục làm việc đi. Sư tỷ, Tân Cường, các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đến căn cứ đại quân cương thi xem chúng nó thế nào. Được. Cả hai cùng gật đầu. Bây giờ là ban ngày, cũng không lo lắng người của địa phủ sẽ tìm tới bọn họ báo thù. Tiếp theo, Lâm Thành không dừng vó ngựa mà tiến đến đại quân cương thi. Mất một giờ, Lâm Thành đã đến bên ngoài sơn cốc, nơi ở của đại quân cương thi. Không cần hắn lên tiếng, Sơn Tần vô cùng phối hợp mở ra một đại lộ rộng rãi. Lâm Thành vô cùng hài lòng với sự biểu hiện của Sơn Thần. Có Sơn Thần ở chỗ này, việc ra ngoài thuận tiện hơn rất nhiều, không cần phải trèo đèo lội suối. Không bao lâu, Lâm Thành đã đến trước cửa động. Hơi thở của đại ca đã trở lại rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Thi Vương chợt vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy đám Thi Vương, Ma Tinh và Tà Bồ Tát đi ra ngoài. Chủ nhân à! Lâm Thành! Đông đảo tạp vật nhìn Lâm Thành chào một tiếng. Được rồi, không có vấn đề gì với đại quân cương thi chứ? Lâm Thành nhìn đám Tà Bồ Tát rồi hỏi. Vừa nói đến đây, chúng đều im lặng cả. Lâm Thành thấy vậy thì cau mày, trong lòng ẩn chứa có một dự cảm chẳng lành. Nói đi, chết bao nhiêu vậy? Nếu đại quân cương thi không có việc gì, khẳng định Thi Vương sẽ báo cho hắn ngay lập tức. Bây giờ ngay cả Thi Vương cũng im lặng, có lẽ đã tổn thất không ít cương thi rồi. Mà lẽ nào đại quân cương thi đã bị Trung Kỳ xóa sổ rồi sao? Không hợp lý lắm, Trung Kỳ luôn ở thành phố Ưng Đàm cơ mà. Mấy ngày trước, hắn còn thấy mặt Trung Quỷ. Nếu không phải Trung Quỷ ra tay, địa phủ còn có cường giả nào khiến cho đại quân cương thi phải tổn thất? Hơn nữa có vẻ như là tổn thất cũng không hề nhỏ. Đại ca, nói rồi ngài đừng tức giận nha. Thì Vương có chút do dự rồi lên tiếng. Được rồi, không phải chỉ là một đại quân cương thi thôi sao? Chỉ cần các ngươi không có việc gì là được. Mất rồi thì về sau còn có thể có lại được. Lâm Thành gật đầu nói. Cho dù có chết nhiều đi nữa thì cũng không chết hết được. Đại quân cương thi của Ma Tinh chắc chắn không có việc gì. Miễn là chúng vẫn còn ở đó, đại quân cương thi có thể trở nên lớn mạnh một lần nữa. Hay là Ma Tinh đại nhân, ngài nói trước đi. Do dự một hồi, Thi Vương đột nhiên nhìn Ma Tinh rồi nói: Chuyện này, ngươi nói đi. Sắc mặt của Ma Tinh có chút bối rối. Chết hết rồi sao? Lâm Thành trừng mắt nhìn Thi Vương. Có chết bao nhiêu thì cứ nói ra đi, dù sao cũng không có khả năng chết hết như vậy được chứ. Có Ma Tinh ở đây, làm sao có thể chết hết được? Hơn nữa đại quân cương thi của hắn cũng không phải là bùn nhão. Dạ vâng. Thi Vương có chút khiếp đảm mà gật đầu. Sao chứ? Ngươi vâng là có ý gì? Thực sự là chết hết rồi sao? Mẹ kiếp, ngươi đừng có lừa ông đây. Sắc mặt của Lâm Thành nhất thời sa sầm xuống. Hơn 400 cương thi, làm sao có thể chết hết được như vậy? Trong trận đánh lúc trước với hơn 600 hắc bạch vô thường cũng không chết là bao nhiêu. Huống hồ, một thời gian trước đại quân cương thi của Ma Tinh vẫn còn ở đó, sao bây giờ lại chết hết rồi? Hắn nghi ngờ Thi Vương đang nói đùa với hắn, nhưng đùa như vậy chẳng buồn cười chút nào. Đại ca, ta thực là xin lỗi, thực sự là chết hết rồi, bọn ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nửa tháng trước, bọn ta dẫn đại quân cương thi trở lại nơi này. Lúc đó thống kê một chút thì thấy không có cương thi nào chết cả. Nhưng về sau, những cương thi đó lần lượt chết đi, không hề có dấu hiệu gì. Bùm một tiếng, trong nháy mắt, Lâm Thành như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này quay cuồng. Hơn 400 cương thi thực sự đã chết rồi sao? Thực là một trò đùa. Lúc trở về còn êm đẹp như vậy cơ mà, sao lại đột ngột tử vong được chứ? Ai làm vậy? Ma Tinh, người cũng không biết sao? Lâm Thành tinh thần hồi phục lại, sắc mặt vô cùng u ám rồi nói: Chết hết rồi, công sức vất vả một năm qua cũng đổ sông đổ bể, còn lãng phí số lượng lớn máu như vậy. Trước đó khi hắn chưa cắn đại quân cương thi, thì đại quân cương thi đều đột phá bằng máu. Hiện tại lại chết hết rồi, điều này khiến cho Lâm Thành rất khó để mà tiếp nhận. Trước đó, hắn vẫn nghĩ chết rồi thì chết rồi, cho dù là chết rồi thì cũng không có việc gì. Nhưng dưới tình huống đại quân cương thi thực sự đã chết hết, Lâm Thành mới phát hiện ra được, hắn không thể tiếp nhận được sự thật này. Ta không biết, đều tử vong đột ngột. Ma Tinh lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy phiền muộn rồi nói: Nó cho rằng nó là thiên hạ vô địch, bây giờ thậm chí còn không biết đại quân cương thi đã chết như thế nào. Đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với Ma Tinh. Những cương thi này khi trở về vẫn còn tốt đẹp, tuyệt nhiên không có khả năng tử vong vô duyên vô cớ được, chắc chắn đã có người động chân động tay. Đối với kẻ đã động chân động tay này, trong lòng của Ma Tinh đã nổi lên sát ý. Thi thể đâu rồi? Còn có Tà Bồ Tát, người không phải là quỷ y sao? Chẳng lẽ không nhìn ra vấn đề? Chắc không phải là chính người giết chết đấy chứ? Lâm Thành hướng nhìn về phía Tà Bồ Tát, rồi lên tiếng mà chất vấn. Chủ nhân à, thực là oan uổng quá. Cho dù ta có 10 lá gan, ta cũng không dám ra tay với đại quân cương thi. Bọn ta đã chôn cất những thi thể đó rồi, còn giữ lại một thi thể bên trong động. Con người của Tà Bồ Tát co rụt lại, nhanh chóng giải thích. Nó biết rằng Lâm Thành sẽ nghi ngờ nó. Trời đất chứng giám, chuyện này thật sự là không liên quan gì đến nó. Nó quả thực là cũng không nhìn ra đại quân cương thi xảy ra vấn đề gì. Nếu biết thì nó đã sớm ra tay trị liệu rồi, sẽ không trơ mắt mà chứng kiến đại quân cương thi tử vong như vậy.